Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, cầu ngươi giúp chúng ta một tay. Người trẻ tuổi này, vậy mà như thế hời hợt đón lấy lão giả dùng hết toàn lực nhất quyền. Mà hắn xuất thủ nguyên nhân, cũng rất đơn giản. Vậy mà là bởi vì chính mình bún thập cẩm cay bị lão giả cho đổ nhào. Quả thực dọa người. Bằng hữu, người ta nước giếng không phạm nước sông. Ta khuyên ngươi một câu. Tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Không phải vậy ngươi sẽ chọc phải đại phiền toái. Lão giả nheo mắt lại. Uy hiếp nói. Hắn có thể cảm giác được. Người trẻ tuổi này rất cường đại. Nhưng là hắn cũng sẽ không e ngại. Bởi vì hắn sau lưng còn có một cái tông môn chèo trống. Cho nên, hắn căn bản không sợ loại này độc hành hiệp. Ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông. Ngươi lại đổ nhào ta đồ vật. Muốn chết, Sở Phong biểu hiện trên mặt biến đổi. Thật vất vả đi ra ăn một chút gì. Ăn đang sảng khoái, lại bị lão giả này làm hỏng. Không đánh hắn đánh người nào. Các hạ, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ta cũng không là một cái người. Đằng sau ta còn có một cái môn phái. Muốn là ngươi ngăn cản ta chiếm lấy tín vật lời nói. Ngươi đem sẽ gặp phải chúng ta môn phái truy sát. Lão giả càng phát ra kinh hãi. Kinh lịch vừa mới nhất quyền. Hắn hiện tại đối Sở Phong cái nhìn đã hoàn toàn không giống. Sở Phong tại kiến thức nhiều như vậy khủng bố trang cảnh về sau. Vậy mà không có bất kỳ cái gì e ngại. Cái này bên trong vốn là có mờ ám a, chỉ đổ thừa hắn vừa mới nhất thời nóng vội, chỉ muốn sớm một chút cầm tới tín vật hội tông môn, nhưng lại đem Sở Phong thực lực cho xem nhẹ, coi là Sở Phong chẳng qua là một người bình thường, lúc này mới lựa chọn xuất thủ. Hiện tại lão giả đã hơi có một ít hối hận, bởi vì lấy hắn thực lực cũng nhìn không ra Sở Phong cảnh giới đến cùng dừng lại tại giai đoạn gì. Chỉ có thể xác định, Sở Phong cảnh giới cao hơn hắn, có thể là hậu thiên cao thủ, thậm chí, có thể là Vũ Vương. Trêu chọc một cái Vũ Vương, vẫn là còn trẻ như vậy thiên tài, liền xem như bọn họ môn phái cũng sẽ không dễ dàng làm như thế. Nhưng là bởi vì tín vật thì không giống nhau. Hắn tin tưởng môn phái khẳng định sẽ lý giải tự mình làm pháp. Cái gì cẩu thí môn phái không môn phái, ta cũng không hiểu, ta cái này người ăn cơm thời điểm ưa thích an tĩnh. Nếu ai quấy rầy ta ăn đồ ăn, liền xem như môn phái đến, ta cũng chiếu đánh không lầm. Sở Phong thần sắc thanh lãnh, nhìn qua dường như thật không biết cổ võ giới sự tình một dạng. Ngươi còn muốn cùng môn phái đối kháng? Cuồng vọng, cho dù lão giả biết Sở Phong rất cường đại, cũng không nguyện ý tiếp tục cùng Sở Phong nói tiếp. Như loại này không biết trời cao đất rộng người. Đánh cũng là, đem chính mình quyền đầu thu hồi lại. Lão giả trong mắt Phong mang tất lộ, lại đánh nhất quyền ra ngoài. Một quyền này, tràn đầy hỏa quang, nhất quyền đánh ra. Chung quanh nhiệt độ đều trong nháy mắt tăng lên không ít. Nhưng là kết quả cùng vừa mới không khác nhau chút nào. Sở Phong nhẹ nhàng an ủi một ra tay trưởng. Đem hắn trên nắm tay hỏa quang cho đập diệt. Sau đó thân thủ, thuận thế cho lão giả phiến một bạt tay. Hoàn toàn đem lão giả cho phiến mộng. Để ngươi quấy rầy ta ăn cơm. Sở Phong lạnh hừ một tiếng. Lại là một cái bàn tay đi lên. Để lão giả nửa bên mặt sưng lên thật cao tới. Để ngươi quấy rầy ta ăn cơm. Để ngươi quấy rầy ta ăn cơm. Sở Phong mỗi nói một câu. Liền sẽ nhiều phiến một cái bàn tay. Cho nên hiện trường đột nhiên biến đến có một ít kịch vui tính. Cái này để Tôn Thu cùng Long Bích cầm vô cùng kiêng kỵ lão giả. Vậy mà rơi vào một đứa bé trong tay. Khiến người ta phiến vô số cái bàn tay. Sau cùng cả khuôn mặt sưng so đầu heo còn muốn lớn. Nhìn qua quả thực tựa như là một con lợn tinh chạy ra đến một dạng. Long Bích cầm thậm chí nhịn không được che miệng cười rộ lên. bởi vì tình cảnh này thật sự là quá hả giận. Bọn họ bị lão giả này truy sát lâu như vậy, cuối cùng là nhìn đến lão giả này bị đánh, liên tiếp bàn tay đánh xong, lão giả cuối cùng là nếm đến sự đau khổ, cũng không dám nữa cùng Sở Phong nói nhiều một câu, tìm tới một cái không kích, bối rối thoát thân chạy trốn. Thiếu niên, đây là ngươi tự tìm. Từ đó về sau, ngươi chính là chúng ta tông môn địch nhân. Chờ chết đi. Nơi xa truyền đến một câu nói như vậy, bởi vì lão giả răng đều rơi sạch, có một ít mơ hồ không rõ, khiến người ta nghe muốn cười. Các loại đến lão giả không thấy tăm hơi, Sở Phong lúc này mới mặt lạnh lấy, hừ một tiếng, chuẩn bị lên xe rời đi. Hắn căn bản không có để ý tới chính mình hành động đã chấn kinh nhiều ít cái cằm. Nơi xa xem chừng người, rất nhiều đều bị lão giả khí thế hoảng sợ mềm chân. Nhưng là sau cùng cái này hung ác lão giả vậy mà bỏ trốn mất dạng. Thiếu niên, trước chờ một chút, đem cửa xe mở ra, sẽ phải đi. Lão ẩu kia lại chạy tới, để Sở Phong chờ một lát. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy vừa mới quấy giày ta ăn bún thập cẩm cay, ngươi là đồng lõa, muốn chủ động lãnh phạt sao? Sở Phong lạnh như băng hỏi. Không không không, ngươi hiểu lầm. Sở Phong lạnh lùng để bà lão có chút xấu hổ, vội vàng khoát khoát tay, cái này mới khôi phục một tia thần thái, mở miệng nói ra, thực không dám giấu giếm. Hôm qua lão bà tử ta bị người đuổi giết, bản thân bị trọng thương sắp chết, kết quả bị một người trẻ tuổi cứu được. Ta muốn báo ân lại không cửa. Ta nhìn ngươi bóng lưng cùng người kia rất tương tự, ngươi chính là cái kia cứu ta người đi. Mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng là bà lão đã có thể vạn phần khẳng định cũng là Sở Phong. Sở Phong thì là cười nhạt một tiếng, ngươi có phải hay không anh hùng cứu mỹ tình tiết nhìn nhiều, liền xem như cứu mỹ nhân cũng muốn cứu tiểu cô nương kia. Sở Phong lời nói này mười phần kỳ diệu, đã không có phủ nhận cứu người sự thật, cũng không có thừa nhận cứu nàng. Lão nhân gia, về sau loại kia tình tiết vẫn là thiếu nhìn một chút, miễn cho về sau lại xấu hổ. Sở Phong cười ha ha vài tiếng, lên xe, muốn lái xe rời đi. Long Bích Cầm nhưng lại cản ở phía trước chính mình. Hiện tại, Long Bích Cầm cũng bắt đầu tin tưởng Sở Phong xác thực chính là ngày đó buổi tối người trẻ tuổi. Hôm nay Sở Phong tùy tiện chèn ép một cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ, cho nên Sở Phong cảnh giới làm sao đều tại tiên thiên phía trên, cho nên Long Bích Cầm mới dám như thế vững tin. Người hảo tâm, ta van cầu ngươi giúp chúng ta một tay, ta cùng nãi nãi một mực bị người đuổi giết, chỉ có ngươi mới có thể cứu chúng ta. Long Bích Cầm trong mắt bao hàm nước mắt, nhưng là Sở Phong chỉ là lắc đầu, đem xe đầu bãi xuống, một cái phiêu giật đem Long Bích Cầm đi vòng qua, để Long Bích Cầm một mặt lộn xộn. Trên thực tế, Sở Phong cũng đối lão giả nói tới cái kia tín vật hết sức cảm thấy hứng thú. Muốn là thừa nhận lời nói, hắn nói không chừng có cơ hội lấy được cái này cái gọi là tín vật. Nhưng là, Sở Phong biết mình tình cảnh, hắn không giống những thứ này cổ võ thế gia người, thân nhân mình đều tại cổ võ giới, có người bảo hộ, Sở Phong cũng chỉ có chính mình. Muốn là trêu chọc những tông môn kia, đem về rước lấy rất nhiều không tất yếu phiền phức. Sở Tích Tuyết, Hứa Thi Kỳ, Hạ Vũ Phỉ, quá nhiều người cần hắn bảo hộ, hắn tuyệt đối không thể bại lộ chính mình thân phận. Sở Phong cự tuyệt, để Tôn Thu cùng Long Bích Cầm có một ít thất vọng. Không được, ta nhất định phải để hắn giúp chúng ta. Long Bích Cầm chà chà nước mắt, trong mắt bỗng nhiên lóe qua một tia giảo hoạt. Không có Sở Phong giúp đỡ, các nàng sẽ chết, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, cũng phải làm cho Sở Phong xuất thủ. Bích Cầm, ngươi có thể ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ a. Tôn Thu phát giác được Long Bích Cầm ý tứ, gấp vội mở miệng nhắc nhở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.